Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3027, chương 3006. Ngộ nhập thiên giới, nho giả trung niên cho thư, ghi lại nội dung rất đủ mặt, miêu tả đến cũng rất hình tượng. Dựa theo Mạc Thanh Vân suy đoán, nho giả trung niên cho hắn những sách này, hẳn là cho hài đồng nhận thức chữ dùng. Mặc dù nội dung phức tạp một chút, nhưng đối với ta tới nói, lại là không có gì thích hợp bằng. Trên sách chữ viết phía dưới, đều có một ít đồ án tiêu chuẩn. Bởi vậy Mạc Thanh Vân học rất nhẹ nhàng, đem sách vở đơn giản đọc qua một hồi. Một ít chữ đại biểu ý tứ, Mạc Thanh Vân tự nắm giữ. Chữ mặc dù quen biết, nhưng sẽ không niệm cũng không được. Hiểu được trong sách vở tự ý nghĩ, Mạc Thanh Vân trong lòng liền nghĩ, như thế nào đưa chúng nó cho đọc lên tới. Tại Mạc Thanh Vân nghĩ biện pháp lúc, mấy đứa bé đi tới cửa của hắn, hiếu kỳ lại sợ nhìn xem hắn, nhìn xem cửa ra vào mấy đứa bé. Mạc Thanh Vân hướng bọn hắn cười nhạt một tiếng, vẫy vẫy tay, gặp Mạc Thanh Vân hướng mình ngoắc, một chút nhát gan hài tử. Lập tức quay người chạy xa. Mấy cái lá gan khá lớn hài tử hơi do dự một hồi, liền tiến vào Mạc Thanh Vân phòng. Gặp hài tử tiến vào trong phòng, Mạc Thanh Vân liền lấy ra sách vở, chỉ phía trên chữ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, mấy đứa bé lập tức hiểu ý, minh bạch Mạc Thanh Vân ý tứ. Chợt, những hài tử này liền bắt đầu đọc sách, đem Mạc Thanh Vân chỉ chữ, một cái tiếp theo một cái niệm đi ra. Nghe hài tử đọc lấy chữ, Mạc Thanh Vân yên lặng ghi lại. Sau đó thời gian chính là như vậy một chút xíu đi qua. Tại mãnh liệt tìm việc muốn dưới, Mạc Thanh Vân học tập lên chữ, vậy mà quên đi thời gian. Trong bất chi bất giác, mấy canh giờ liền đi qua. Thẳng đến hài tử các cha mẹ gọi hài tử về nhà ăn cơm, Mạc Thanh Vân lúc này mới phát hiện sắc trời đã tối. Gặp hài tử đều đi, Mạc Thanh Vân giãn ra thoáng cái thân thể, đem thư tịch chậm rãi khép lại, nói, chiếu vào cái tốc độ này xuống dưới, nhiều nhất cần thời gian 10 ngày, ta liền có thể nắm giữ nơi này ngôn ngữ. Bất quá, hài tử nhận biết chữ có hạn, ta còn được tìm vị kia nho giả trung niên trợ giúp. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ thời điểm, nho giả trung niên đi tới trong phòng, hướng về phía Mạc Thanh Vân cười nhạt gật gật đầu, cùng Mạc Thanh Vân chào hỏi vài câu. Nho giả trung niên tự làm ra một cái dấu tay xin mời, biểu thị muốn mời Mạc Thanh Vân đi dùng cơm. Mạc Thanh Vân cũng không nói, gật đầu đi theo hắn cùng đi ra nhà gỗ. Có lẽ vì chiêu đãi Mạc Thanh Vân, nho giả trung niên chuẩn bị thịt rượu rất phong phú, khoảng chừng hơn 10 dạng. Đối Mạc Thanh Vân ý chào một cái, nho giả trung niên an vị xuống dưới, cho Mạc Thanh Vân châm bên trên một chén rượu. Thấy thế, Mạc Thanh Vân cũng không khách khí, cầm chén rượu lên hướng nho giả trung niên cử đi nâng. Hai người đối ẩm cạn ly một phen, Mạc Thanh Vân liền lấy ra một quyển sách, để nho giả trung niên cho hắn niệm nhất niệm. Minh bạch Mạc Thanh Vân ý tứ, nho giả trung niên cũng không từ chối, nghiêm túc cho Mạc Thanh Vân giải thích. Đi qua nho giả trung niên giải thích, Mạc Thanh Vân đối chữ nhận biết tốc độ lập tức biến nhanh thêm mấy phần. Sau đó, hai người liền là vừa ăn vừa nói chuyện. Bầu không khí mặc dù có chút quy củ, cũng coi là bên trên hòa hợp. Ước chừng một canh giờ sau, Sở đại ca, ta trước hồi trở lại đi, Minh ngày lại đến bái phòng. Ăn cơm xong, Mạc Thanh Vân tự dùng không thuần thục, hướng nho giả trung niên hành lễ cáo từ. Đối với Mạc Thanh Vân tạm biệt, nho giả trung niên nhẹ gật đầu, nói, tốt, trời sáng ngươi lại tới. Ta sẽ dạy ngươi những chữ khác, dùng tốc độ học tập của ngươi, nhiều nhất 5 ngày thời gian, ngươi trên cơ bản liền có thể học xong. Mạc Thanh Vân lên tiếng, hắn liền rời đi nho giả trung niên phòng. Theo nho giả trung niên phòng ra, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra hài lòng cười nhạt, nói, chỉ cần 5 ngày thời gian, so ta dự liệu ngược lại là đoạn mất không ít. Chờ hắn học xong ngôn ngữ, hắn cũng không cần có thể ra ngoài, làm ra hắn vị trí hoàn cảnh, nghĩ biện pháp trở về tới phòng của mình. Mạc Thanh Vân mặc dù không có tiếp tục nhận thức chữ, nhưng hắn cũng không có nhàn rỗi, nói, ám truy ma tộc thực lực quá mạnh, dùng kháng ma liên minh thực lực, còn không có biện pháp cùng hắn chống lại, ta phải mau chóng đột phá tu vi mới được. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền là thân ảnh khẽ động, tiến vào tạo hóa đại lục, đi vào hồng mông vụ hải bên cạnh. Mạc Thanh Vân thân thể nhảy lên, trực tiếp nhảy vào hồng mông vụ hải bên trong, tiến đến săn giết hồng mông chi linh. Rất nhanh, một cái dài có hai cánh thánh lực phi mã, ngay tại Mạc Thanh Vân tọa hạ hình thành. Mạc Thanh Vân cưỡi thánh lực phi mã, tốc độ của hắn xa siêu hồng được chi linh, cũng là không chi phí sự tình bố trí trận pháp. Tại Mạc Thanh Vân toàn lực đánh giết dưới, một đầu lại một đầu đại đế cảnh hồng mông chi linh, để hắn cho chém giết. Ngũ thiên đại đế cảnh hồng mông chi linh, hẳn là có thể làm cho của ta tu vi tiến thêm một bước. Săn giết 5 đầu đại đế cảnh hồng mông chi linh, Mạc Thanh Vân tự hướng hồng mông vụ hải bên ngoài bơi đi, chuẩn bị luyện hóa bọn chúng tăng lên tu vi. Ám hắc thôn thiên môn, theo hồng mông vụ hải trong ra, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm trì hoãn, lập tức bắt đầu luyện hóa bọn chúng. Một cái vòng xoáy màu đen quang môn nhanh chóng tại Mạc Thanh Vân đỉnh đầu ngưng tụ, tản mát ra một cỗ kinh người sức cắn nuốt. Chợt, một cỗ lại một cỗ tinh thuần lực lượng tự theo hồng mông chi linh thể nội bị rút lấy, độ nhập Mạc Thanh Vân thể nội. Thấy thế, Mạc Thanh Vân tự tập trung ý chí, đối lại tiến hành luyện hóa. Theo Mạc Thanh Vân luyện hóa hồng mông chi lực, hắn phát ra khí tức, liền bắt đầu một chút xíu tăng lên. Thời gian một ngày đi qua rất nhanh, đi qua một ngày tu luyện, một cái hồng mông chi linh tự bị luyện hóa, chuyển hóa làm Mạc Thanh Vân tu vi. Đem một cái hồng mông chi linh luyện hóa, Mạc Thanh Vân không tiếp tục, thân ảnh lóe lên rời đi tạo hóa đại lục. Hắn cùng nho giả trung niên ước định cẩn thận, muốn đi tìm hắn đọc sách tập viết, không thể đối với hắn thất tín. Theo tạo hóa đại lục rời đi, Mạc Thanh Vân liền đi nho giả trung niên nơi ở, tiếp tục hướng hắn học chữ. Sau đó mấy ngày thời gian, Mạc Thanh Vân loại trừ cùng nho giả trung niên học chữ, liền là tại tạo hóa đại lục bên trong tu luyện. Nga, còn mặc dù trôi qua bình thản, cũng coi là bên trên phong phú. 5 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, như nho giả đoán chừng phải đồng dạng. Mạc Thanh Vân chỉ dùng 5 ngày thời gian, hắn liền học được dạng này ngôn ngữ. Nho giả trung niên nơi ở, gặp Mạc Thanh Vân học xong ngôn ngữ, nho giả trung niên tự nhàn nhạt cười một tiếng, nói, tiểu hữu, mấy ngày nay ngươi loại trừ cùng ta học chữ, cái khác mặc dù giao lưu rất ít, nhưng ta có thể nhìn ra được, ngươi không là bình thường người, hẳn là sẽ không cam tâm lưu tại nơi này. Nghe được nho giả trung niên lời nói, Mạc Thanh Vân cũng không che giấu, chi tiết nói, không dối gạt sở đại ca, ta cũng không phải là người nơi này, ta là bị vết nứt không gian thôn phệ, không cẩn thận đến nơi này. Thì ra là thế. Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, nho giả trung niên hiểu rõ gật đầu, nghi ngờ trong lòng mở ra. Chợt, hắn nhìn xem Mạc Thanh Vân ánh mắt tự phát sinh một chút biến hóa. Bất quá, nho giả trung niên cũng không có hỏi nhiều, không để cho Mạc Thanh Vân cảm thấy khó xử, hướng nho giả trung niên nói lai lịch của mình. Mạc Thanh Vân tự một mặt vội vàng hỏi, sở đại ca, không biết nơi này là địa phương nào, nơi này là thiên giới.